Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 396, Thiên Địa Nhân Ba Kiếm Đại Thắng Trời Cao Thẩm Phán Chi Nhãn Ra Thể. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ ở trong chiến đấu. Đã thành công dùng ra thứ 9 kiếm tới, chính là này tiếp dẫn cửu thiên chi lực kiếm pháp. Cũng không có làm hắn thu hoạch thắng lợi, tứ tượng trong người khống hồn thi đạo tứ đại cao thủ. Cũng có đồng dạng cấp bậc chiêu số. Cuối cùng, bọn họ thế nhưng như cũ áp chế Trường Không Vô Kỵ. Thậm chí còn đến cuối cùng, rơi xuống đe dọa tuyệt sát chiêu số tới. Trường Không Vô Kỵ bản nhân là căn bản sẽ không sợ. Hoàng Long Cửu Đạo Kinh tuyệt đối có thể nhẹ nhàng bắt lấy bọn họ, nhưng là đối phương công pháp như thế quỷ dị, hắn sợ rút dây động rừng, đang lo có phải hay không đem Thiên Đạo Cung mới nhất lực lượng lượng ra tới thời điểm. Nhị nương lại cho hắn mấu chốt nhất đề điểm, Thiên Địa Nhân, Tam Tài Chi Kiếm, có được tam thân Trường Không Vô Kỵ, hoàn toàn không cần đột phá, là có thể làm được này kiếm pháp đại dung hợp. Liền vào giờ phút này, bản thể cùng hai đại phân thân đồng thời động tác lên, một giả cầm trong tay Diệt Phượng kiếm, hai người lấy kiếm chỉ trạng thái, cùng nhau thi triển ba cái trình tự tuyệt học: Nhân kiếm, mượn chúng sinh chi lực; Địa kiếm, mượn hậu thổ chi lực; Thiên kiếm, mượn thương khung kiếm ý. Ba cái thân hình đồng thời kêu gọi ra ba chiêu kiếm pháp tinh túy bản chất. Cũng liền tại đây một khắc, toàn bộ thế giới đều đã xảy ra thật lớn bất đồng. Đầu tiên, ở đây sở hữu võ giả đều không thể kháng cự, phát giác chính mình trong thân thể có một cổ lực lượng xói mòn đi ra ngoài, hóa thành một chút tinh mang, tiến vào nhân kiếm bên trong. Có chút người muốn kháng cự đều căn bản làm không được. Đại địa các nơi yêu thú cũng giống nhau phân ra lực lượng, cho dù là cây cối đều không thể ngoại lệ. Theo sát, đại địa tới một cái đong đưa không thôi, một cổ rộng lớn dày nặng lực lượng từ mặt đất dưới bốc lên dựng lên, cùng tinh mang một đạo vào Trường Không Vô Kỵ trận pháp chung. Thêm vào địa kiếm chi uy, trên 9 tầng trời thật mạnh bóng kiếm cũng nhất nhất hiện lên, mang theo thế giới này trời cao ý chí, bằng cường tư thái tiến vào thiên kiếm bên trong. Ba loại kiếm đạo hiện tại đã không thấy cao thấp, mà là lấy ba loại thế gian hình thái lẫn nhau vờn quanh dung hợp. Thiên Địa Nhân tam kiếm lực lượng có thể đạt tới thế giới này chung thần thông hoàn toàn mới độ cao. Khống hồn thi đạo tứ đại cao thủ vào giờ phút này trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Bọn họ có thể cảm nhận được cái này kiếm pháp đáng sợ chỗ. Bốn người lẫn nhau liếc nhau, đến ra một cái kết quả. Tuyệt đối không thể làm hắn tam kiếm hợp nhất, nếu không nhất định thua. Vì thế, vốn là đã trấn áp lại đây tứ tượng hợp nhất chi lực, càng thêm điên cuồng nhanh chóng vọt tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt, dục muốn đem này đương trường chém giết. Nhưng là Thiên Địa Nhân tam kiếm ở ngay lúc này thế nhưng sinh ra một loại kiếm đạo cái chắn tới tứ tượng lực lượng, bởi vậy tiến độ đại đại bị suy yếu đi xuống. Càng sâu đến, Trường Không Vô Kỵ tam thân đồng thời đem kiếm khí hướng trung gian tới một cái va chạm mạnh, trong miệng đồng thời uống đến Thiên Địa Nhân tam tài, chảm thiên chảm địa chảm nhân kiệt. Theo này một tiếng bá đạo Thiên Địa Nhân kiếm ý, cuối cùng hợp ở cùng nhau. Lần này, thật là dị biến kinh người. Kiếm khí khí thế, tựa hồ đem ông trời đều cấp chọc một cái lỗ thủng ra tới. Phía dưới sở hữu võ giả, cũng đều bị trấn áp, uốn ngược quỳ xuống đất. Cho dù là Chu Thành như vậy cao thủ, đều nhịn không được chống cự mồ hôi lạnh đứng thẳng. Không hề nghi ngờ, đây là này phiến trong thiên địa mạnh nhất kiếm pháp, lại phối hợp mạnh nhất trận pháp. thế giới này chung, Trường Không Vô Kỵ là gần như vô địch. Phá, kiếm pháp cuối cùng điệp hợp xong, siêu cường công kích, đã là rộng lớn mà xuống. Ở tứ đại cao thủ kinh hãi biểu tình bên trong, phách chém vào tứ tượng chi lực phía trên. Hiu ầm ầm ầm, một tiếng kiếm ý kêu nhỏ qua đi. Chấn thiên vang lớn, truyền khắp cửu tiêu thiên địa. Thiên địa nhân tam tài lực lượng, quả nhiên không phải khoác lác đơn giản như vậy. Cho tới nay chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tứ tượng hợp nhất chi lực. Thế nhưng căn bản vô pháp cùng chi chống lại. Toàn bộ tại đây kiếm ý dưới, bẻ gãy nghiền nát, tan tác mở ra, tứ tượng bị phân cách. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại thần thú hư ảnh thảm thiết hiện lên, chặt đầu, chém eo, tứ tượng trận pháp hoàn toàn sụp đổ. Thế cho nên lúc này, thôi phát tứ tượng chi lực tứ đại cao thủ, đồng thời, phốc, một tiếng, gọng phun ra một ngụm lão huyết tới, bọn họ sắc mặt, nháy mắt tái nhợt, mạnh nhất tuyệt học, không có, bất quá lúc này, bọn họ vẫn cứ không thấy sợ hãi, bọn họ là đánh không lại Trường Không Vô Kỵ, nhưng là bọn họ đều đem chính mình thân hình, luyện liền thành, thi. Cái loại này, không có linh thần ở thi, bọn họ có thể không sợ hãi bất luận cái gì đau khổ cùng thương thế. Tiếp tục toàn lực phát huy tự thân lực lượng, thế cho nên, tứ tượng lại lần nữa hợp nhất, mà giờ khắc này, bọn họ phải làm, cũng không phải công kích mà là đào tẩu. Không chỉ là bọn họ bốn cái, lúc này Chu Thành đám người, cũng là tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bảy người, ở Chu Thành dẫn dắt hạ, xoay người liền bay về phía Hoàng Thành phương vị, chỉ là thực đáng tiếc, Tiết Mỹ Kỳ bên này người, cũng không phải là bài trí, Tiết Mỹ Kỳ, tự mình truy Chu Thành, nhị trưởng lão Lục trưởng lão Diệp người nước ngoài thêm Thánh Tế Viện trưởng một người một cái, tam đầu Long Khuyển ở ngay lúc này, cũng có đơn độc đuổi bắt một người năng lực. Cuối cùng dư lại một cái, chính là ảnh cùng đoạt mệnh đồng loạt ra tay. Một chọi một, bọn họ hai cái thiên tài có lẽ không phải đối thủ. Chính là nhị đối lấy, liền tính là bắt không được, cũng có thể kéo đối với phương vô pháp thoát đi. Tại đây trong lúc nhất thời, Chu Thành chờ bảy người, thế nhưng một cái cũng chưa năng lực rời đi. Từng người thi triển thần thông. Ở trên hư không trung đánh lửa nóng lên, nét hai bên, không có một tái không phải cao thủ, bọn họ không có nghịch thiên thiên phú, nhất thời canh ba, thật đúng là khó có thể phân ra thắng bại, nhưng là có một chút, Diệp lão cùng Thánh Tế Viện trưởng, là tuyệt đối có thể ưu thế, ép tới từng người đối thủ, căn bản không dám ngẩng đầu, nhị trưởng lão cũng có thể làm được. Hắn chính là linh thần đã ra thể nhân vật, chín đại trường lão chân chính đệ nhất nhân, trên dưới hai phương, đấu đến lửa nóng, mà trong hư không mấu chốt nhất chiến đấu, mới là trọng điểm, tứ đại cao đồ, có thể đi được rớt sao? Thực hiển nhiên, bọn họ cũng không có cơ hội, thừa dịp bên kia đều ở loạn đấu thời điểm, Trường Không Vô Kỵ vận dụng thiên đạo cung, này ngoạn ý. Có được trong nháy mắt, dung hợp hư không, giam cầm một chút hư không năng lực, làm cho tứ đại cao thủ, cũng không thể đúng lúc rời đi. Bọn họ cũng vào giờ phút này, kinh ngạc giống giận một tiếng, sao lại thế này, chính là như vậy một cái tạm dừng. Thiên địa nhân tam tài kiếm pháp, lấy càng cường đại càng ổn định tư thái, rơi xuống bọn họ trận pháp bên trong, đáng giận. Rơi vào đường cùng, bốn người chỉ có thể là lại lần nữa toàn lực phòng thủ. Chỉ là thực làm người bất đắc dĩ đến là, tứ tượng hợp nhất, đã không phải đối thủ a. Ầm ầm ầm, một trận kịch liệt nổ vang dưới. Tứ đại cao thủ, lại lần nữa từng người bị đánh bay. Có được khác, bất tử thân, bọn họ, còn tưởng lại lần nữa khôi phục trận pháp đâu. Nhưng là hiện tại bọn họ, đã không có cơ hội, lóng lánh tử vong khí tà ác cùng tử linh chi hỏa bọn họ. Đối mặt một cái, có thể hoàn toàn khắc chế bọn họ lực lượng. Đó là bồ đề tử thạch khiết vô song thái dương chi lực. Còn có lần đầu tiên chính thức mở ra, trời cao thẩm phán chi nhãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.